sinh nữa à, nói đến Tử Bình, đúng là mệnh khổ, Huy Huy năm nay cũng 13 rồi, đọc sách không xong, học đồ cũng không làm, trong nhà lại không có một mảnh ruộng, ta xem tương lai hắn làm cái gì đây. Tử Bình chiều đứa nhỏ y như nương nàng, Tử Toàn cũng là đứa vai không thể gánh vác tay không thể xách nhưng tốt xấu gì trong nhà người ta còn có căn nhà, có vài mẫu ruộng, tương lai còn có một phần gia sản, Huy Huy bất kể cái gì cũng không có, vẫn cứ còn dưỡng thành cái loại tính tình thiếu gia Tử Bình còn phải chịu khổ dài dài. Thu Ngọc nói đến Tử Bình chính là một vẻ mặt u sầu. Những lời này, Tử Tình cũng không dễ nói tiếp, từ lúc sau khi Tăng Thụy Tường và Tăng Thụy Khánh ầm ĩ tan vỡ Tử Bình cũng không tới cửa, nhoáng một cái cũng đã vài năm rồi. Vừa khéo lúc này, Lâm Khang Bình tiến vào, Thu Ngọc đứng dậy cáo từ, bỗng nhiên Tiểu Lục báo lại, nói cửa có một cố nhân tới chơi, gặp hay là không gặp. PS, ở đây có một chỗ là máy tuốt hạt và máy đập lúa, thực ra chỉ là hai cách gọi khác nhau, do tác giả dùng từ khác nhau nên mỗ vẫn để khác nhau nhưng thực ra vẫn là một cái nhé. Xin lỗi mọi người, mỗ đang trong giai đoạn cuối kỳ bài vở nhiều nên chỉ cố đờ si một tuần bấy nhiêu chương thôi. Cách chương.